Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 162, cậu là cậu ấm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói cái gì, cậu là cậu ấm sao? Ha ha ha, lúc này Tô Dĩnh thật sự rất vui mừng. Tô Mộc Vũ trước giờ vẫn luôn tự cho mình là cao ngạo lạnh lùng. Thật không ngờ, vậy mà nay lại kiếm một tên não tàn về làm bạn trai sao? Không khác gì một kẻ ngốc, Lý Kiến Nam cũng cười khẩy nói. Xin hỏi người anh em Trần Khiêm kia, hiện tại cậu thăng chức từ nơi nào thế? Trong nhà có bao nhiêu gia sản? Anh ta vừa nói, vừa giơ cổ tay lên xem đồng hồ, tựa như chỉ sợ người khác không nhìn thấy anh ta đang đeo Rolex trên tay. Trần Khiêm lạnh lùng nhìn về phía hai người. Gia sản của nhà tôi, hai người còn không xứng để biết, phụt, ha ha ha. Hai người ôm bụng người lớn, Tô Mộc Vũ kéo nhẹ áo của Trần Khiêm, ra hiệu anh đừng nói thêm gì nữa. Bàn nãy chẳng qua là cô nhất thời nóng vội nói ra, không ngờ Trần Khiêm lại dựa theo những lời cô nói mà diễn thêm. Đương nhiên là Tô Mộc Vũ biết rõ lúc trước Trần Khiêm ở trường học rất nghèo, hơn nữa còn chịu đủ mọi khi dễ, chỉ là sau này trúng được ít xổ số. Nhưng cho dù là trúng xổ số, thì khoảng cách so với Lý Kiến Nam vẫn là một trời một vực. Chỉ là cô vì muốn chọc tức Tô Dĩnh, nhưng không ngờ, chọc không nổi Tô Dĩnh, ngược lại còn bị cô ta cười nhạo. Ngay tại lúc cả bốn người đều mang dự tính trong lòng. Am, tiếng chai lọ rơi mạnh xuống đất vang lên. Em mặc kệ, em mặc kệ, em cần bằng lái xe. Hôm nay em muốn lái xe, cho dù anh dùng phương pháp gì, tóm lại cũng phải giúp em lấy bằng lái xe mới được. Trần Khiêm chăm chú nhìn một lúc, là một cô gái hơn 20 tuổi đang la lối khóc lóc với bạn trai. Quần áo mà hai người mặc đều không tầm thường, hẳn là cô gái kia không qua được vòng sát hạch cho nên mới nổi giận như vậy. Hạ Minh, em đừng vội, để anh tìm cách, xem thử móc, nối cho em chút quan hệ, cố gắng hết sức giúp em lấy được bằng lái. Hừ, thế còn được, dựa vào đâu mà các cô gái khác có thể lấy được bằng lái nhanh như vậy, rõ ràng là cái xe kia của em khó lái, nếu không làm sao em có thể không lái được chứ. À, em nhất định phải lái được Lamborghini Gallardo của anh càng sớm càng tốt, sau đó sẽ quay về trường cũ đi dạo vài vòng. Hạ Minh tức đến khó thở. Chàng trai đó khuyên nhủ, Trần Khiêm khẽ a lên một tiếng, hai người kia, hình như, anh đã từng gặp rồi, nhưng gặp ở chỗ nào, nhất thời Trần Khiêm không nhớ ra được. Cậu Giang, cô Hạ Minh, đột nhiên Lý Kiến Nam ngạc nhiên mừng rỡ la lên. Hả, Kiến Nam, anh biết anh nhà giàu lái chiếc Lamborghini này sao? Cách chương.